Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832, Thánh Thiên Môn. Lão hỗn đản, ngươi còn động thủ thật? Lại đánh ta liền hoàn thủ. Ai u, còn dám hoàn thủ? Hầu tử thâu đáo. Lão vương bát đản, ngươi quá âm hiểm. Người bên ngoài cũng là cấp bách xoay quanh, cho rằng bên trong nhất định là xảy ra đại sự. Phòng ở đều nổ không thấy, người bên trong khả năng cũng nguy hiểm. Thế nhưng là, đột nhiên cỗ điên cuồng tàn phá bừa bãi lực lượng đột nhiên lập tức biến mất. Ngay sau đó chỉ nghe thấy bên trong vang lên tiếng kêu rên cùng tiếng mắng chửi. Tựa như là có người ở bị đánh. Không có lực lượng ngăn cản, đại gia lập tức vọt vào. Chỉ thấy Yến Phong là bị đánh sưng mặt sưng mũi. Khuôn mặt sưng liền cùng đầu heo giống như. Lão ăn mày ngồi dưới đất thở hổn hển, nói, mẹ, da rất dày, đánh nửa ngày, hơi kém mệt muốn chết rồi. Tất cả mọi người là khuôn mặt hắc tuyến, một đám người ở bên ngoài lo lắng muốn chết. Cái này hai người ngược lại tốt, vậy mà tại bên trong bóp khởi giá đến rồi. Niếp Khuynh Thành cuống quýt đi kiểm tra Tiêu Thấm Nhi, Leona cùng Lăng Tiết Di, phát hiện ba người mặc dù đều ở hôn mê. Bất quá đều không có thụ thương. Lập tức thở dài một hơi. Nếu quả như thật đã xảy ra chuyện gì sao? Yến Phong không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Gặp ba nữ đều vô sự. Tất cả mọi người là buông lỏng. Về phần Yến Phong, đánh chết đáng đời. Ai u, lão tặc dưới đầu tay quá độc ác. Ai tới kéo ta một cái? Yến Phong kêu lên. Ai ngờ không ai tới để ý đến hắn. Tất cả đều đem lão ăn mày vây. Còn gân giọng gào to, mau tới, đều nhanh đến, đều cho ta vây, tuyệt đối đừng để cho hắn trốn thoát. Lão ăn mày gương mặt hôn mê, mua cái biểu hiện, làm sao cảm giác mình giống như là bỉ ổi chưa thỏa mãn lưu manh bị người cho bao vây. Niếp Khuynh Thành cười nói, vân lão tiền bối, khó được gặp nhau, liền lưu lại nhiều ở vài ngày a. Lão ăn mày do dự một chút về sau nói, tốt a. Liền ở vài ngày, mẹ, cho ta buông ra, quần của lão tử đều để cho các ngươi xé rách, đều nhanh lộ hàng, cút cho ta. Trước đó lão ăn mày cùng mỗi người bọn họ nói lời nói kia, làm bọn hắn đều có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Thế nhưng là cảm giác bắt được cái gì, lại không biết nên bắt cái gì, còn kém một chút xíu nhi, liền một chút xíu nhi, nhưng đừng xem thường một tí tẹo như thế nhi. Một khi lĩnh ngộ, cái kia có thể là không tầm thường sự tình. Không nói vô địch thiên hạ đi, tối thiểu nhất sẽ trực tiếp nâng cao một bước. Thiếu đi thôi rất nhiều đường quanh co. Đó là cái cơ hội, một chút phải bắt được. Muôn ngàn lần không thể để cho lão đầu nhi này chạy. Tiêu gia biệt thự không có, nhưng tiêu gia tài đại khí thô. Lập tức tại cùng một khu vực mua một tòa trống không biệt thự. Đại gia đêm đó liền chuyển tiến vào. Tiêu đại gia cùng Tiêu Chấn Đông ăn mặc nhân mô cẩu dạng. Dẫn theo hậu lễ, lấy vãn bối thân phận đến đây bái kiến. Cũng không biết lão ăn mày cùng bọn hắn hai cha con nói cái gì. Hoan thiên hỉ địa rời đi. Liền cùng mua vé số bên trong hạng nhất thưởng lớn giống như. Nhâm Thiên Dương bọn họ một cái đều không đi. Tất cả đều dương mắt đứng ở trong sân. Lão ăn mày không để ý đến bọn họ cũng không dám quấy nhiễu, càng không bỏ được đi, nguyên một đám cấp bách là vò đầu bứt tai. Yến Phong ngượng ngùng hướng lão ăn mày nói, ngươi cảm giác đến bọn hắn thế nào? Cũng không tệ lắm, cũng là thượng đẳng tư sắc, không, là tư chất thượng đẳng, đợi một thời gian, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lão ăn mày gật đầu nói như vậy ngươi đồng ý. Yến Phong một mặt sắc mặt vui mừng nói, đồng ý cái gì? Lão ăn mày hỏi, thu bọn họ làm đồ đệ a, một lần này võ đạo đại hội không thể tầm thường so sánh. Rất có thể sẽ dẫn phát một trận đại chiến. Bên ngoài những người kia mặc dù thực lực đều cũng không tệ lắm. Nhưng nếu như những thánh địa này cao thủ tham chiến, liền có một chút không đáng chú ý. Trận đại chiến này hội có dạng hậu quả gì? Tác động đến mặt hội có bao nhiêu lớn? Yến Phong không biết, hắn chỉ biết là thực lực mới là vương đạo. thực lực mới là bảo toàn tánh mạng tiền vốn. Sở dĩ, không riêng bản thân muốn tăng thực lực lên, người bên cạnh cũng cần tăng lên. Ai nói ta muốn thu bọn họ làm đồ đệ? Lão ăn mày trợn mắt nói. Yến Phong cấp bách, nói, thế nhưng là ngươi không phải mới vừa nói nha. Bọn họ đều cũng không tệ lắm. Chẳng lẽ ngươi liền bất động tâm? Động tâm mẹ nó đầu a, thu ngươi một cái, ta đều cảm thấy mệt mỏi quá sức. Bây giờ còn muốn thu nhiều như vậy. Ngươi con mẹ nó nghĩ mệt chết ta sao? Không làm, lão ăn mày cả giận nói. Ui ui ui, lão đầu nhi, ta đây chính là suy nghĩ cho ngươi a. Yến Phong cải biến sách lược. Nói, ngươi nghĩ a, mặc dù chúng ta Thánh Thiên Môn uy chấn thiên hạ, nhưng nhân thủ có phải hay không quá ít một chút nhi? Tựa như ta trước đó tại Hoa Kinh đánh nhau, mẹ nhà hắn liền người trợ giúp đều không có. Ngươi nhìn một cái người ta, được nhiều người ủng hộ, quát một tiếng, liền xông lên một đại trận. Mặc kệ đánh thắng còn là đánh thua, mặt mũi là có. Lại nói, ngươi nhìn một cái ngươi mặc nhiều keo kiệt a, vì sao? Không cũng là bởi vì ngươi đồ đệ thiếu sao? Nếu như đệ tử của ngươi khắp thiên hạ, đi đến chỗ nào đều an bài cho ngươi thật tốt, rượu ngon thịt ngon cung cấp, không có chuyện cho ngươi thêm mấy món quần áo mới. Dù sao cũng so xin cơm mạnh a. Mẹ nhà hắn, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Ai xin cơm? Lão ăn mày hỏa. Tốt tốt tốt, ngươi không có cần cơm. Nhưng ta lời nói tổng không có nói sai đâu. Tỉ như ngươi thích ăn thịt chó, còn được bản thân đi bắt, bản thân nhổ lông nhi. Đệ tử càng nhiều, còn cần ngươi tự mình động thủ. Sớm liền đem thịt chó đã nướng chín đưa đến trước mặt ngươi. Vừa nhắc tới thịt chó, lão ăn mày rốt cục có chút động lòng. Sờ bụng một cái, trọng yếu nhất một đầu. Đệ tử nhiều, ngươi xem người khác tắm rửa cũng không cần lén lén lút lút. Chất lượng còn không tốt lắm. Mỗi người sớm an bài một đại mỹ nữ ở trước mặt ngươi tẩy. Vừa ăn thịt chó, một bên nhìn mỹ nữ tắm rửa. Dạng này cuộc sống thần tiên ngươi đến đâu nhi đi tìm? Người khác cầu đều cầu không được, ngươi còn đẩy ra phía ngoài. Ngươi nói ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Ách, nói xong lời cuối cùng, Yến Phong cho rằng lão ăn mày nhất định sẽ bởi vì chính mình mắng hắn một câu ngu xuẩn mà nhảy dựng lên. Ai ngờ một chút động tĩnh đều không có. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão ăn mày chính ngây ngốc tại đó chảy chảy nước miếng đâu. Yến Phong một trận cuồng choáng. Đều nói thế ngoại cao nhân cũng là tiên phong đạo cốt, không giận tự uy, làm sao cái này lão hỗn đản bỉ ổi như vậy đâu. Lão đầu nhi, người đồng ý? Yến Phong nhỏ giọng hỏi. Ân, đồng ý. Lão ăn mày gật đầu đáp. Yến Phong lập tức đại hỉ. Ai ngờ lão ăn mày từ trên người lấy ra một cái đen như mực đồ chơi ném cho hắn. Hắn tiếp nhận xem xét, lại là một khối lệnh bài, một mặt điêu khắc bàn trên đất long, một bên khác khắc lấy Thánh Thiên hai chữ. Lão ăn mày nói, ta cảm thấy ngươi tư tưởng phi thường tốt, cũng đích xác là ở Thánh Thiên môn suy nghĩ, sở dĩ ta cảm thấy ngươi đã đầy đủ tiếp nhận Thánh Thiên môn môn chủ tư cách. Sở dĩ từ giờ trở đi, ngươi chính là Thánh Thiên môn môn chủ, phàm là Thánh Thiên môn đệ tử đều phải nghe ngươi hiệu lệnh. Yến Phong mặt tối sầm, cái gì thay Thánh Thiên môn suy nghĩ? Rõ ràng là lão già này bị hắn mới vừa nói ăn thịt chó nhìn tắm rửa cho đánh động. Môn chủ liền môn chủ đi, chỉ cần lão ăn mày đáp ứng rồi liền tốt. Cái kia ta liền để bọn hắn vào bái sư a. Yến Phong nói. Bái cái gì sư? Bái ngươi làm thầy a. Ngươi bây giờ là môn chủ, bái ta làm thầy làm gì? Lão ăn mày liếc mắt nhìn nói. Ta dựa vào, người con mẹ nó có phải hay không đang đùa ta chơi? Yến Phong giận, ta con mẹ nó liền là đang đùa nghịch ngươi. Ngươi có thể đem lão tử thế nào? Lão ăn mày cũng chừng ánh mắt lên. Yến Phong là tức thẳng dậm chân, thực muốn hung hăng đánh lão đầu nhi này một trận, nhưng lại sợ đánh không lại hắn, ngược lại bị hắn cho đánh một trận. Gặp Yến Phong không lên tiếng, lão ăn mày tức giận nói. Mẹ ngươi nhanh lên một chút, mau để cho tiến đến nhập Thánh Thiên môn. Bằng không thì lão tử ăn thịt chó đều không có sai xử người. Người không phải không thu đồ đệ. Sao? Yến Phong ngây ra một lúc nói. Đúng vậy a, ta là không thu đồ đệ a. Nhưng ta không nói Thánh Thiên Môn không muốn hộ pháp a, lão ăn mày nói. Cái kia hộ pháp có thể tu luyện bổn môn võ học không? Yến Phong hỏi, lão ăn mày giận, nói, ngươi bây giờ là môn chủ. Ngươi thích thế nào địa liền sao thế? Ngươi hỏi ta làm gì? Yến Phong lập tức đại hỉ. Lão ăn mày mặc dù không thu đồ đệ, nhưng lại làm cho bọn họ tiến vào Thánh Thiên Môn. Này bằng với là biến tướng thu bọn họ. Quá tốt rồi, về sau đánh nhau nữa. Liền không lo không trợ thủ. Yến Phong lập tức để cho Nhâm Thiên Dương bọn họ vào được. Nghe nói bọn họ có thể trở thành Thánh Thiên Môn hộ pháp. Mỗi một cái đều là mừng rỡ như điên. Mặc dù không có bái sư, nhưng lại có thể tu luyện Thánh Thiên Môn võ công. Còn có chính là mặc dù không phải sư đồ, nhưng sau này sẽ là đồng môn. Để cho lão ăn mày chỉ điểm một chút, hắn có ý tốt cự tuyệt sao? Một đám người lập tức quỳ xuống chuẩn bị được lễ nhập môn dụng cụ. Nhưng lão ăn mày nghẹn bỉu môi nói. Nhập môn liền cái lễ vật đều không có. Thực sự là một chút nhãn lực sắc đều không có. Yến Phong vội vàng nói. Phàm là nhập ta Thánh Thiên Môn đều phải tuân theo một quy củ. Cái kia chính là nhất định phải bắt một đầu đại hắc cẩu làm là nhập môn lễ vật. Vừa dứt lời, một đám người liền chạy mất tăm nhi. Yến Phong biết rõ, Hỗ Hải đại hắc cẩu phải gặp tai ương. Rất nhanh, bọn họ liền một người dẫn theo một đầu đại hắc cẩu chạy trở về. Lão ăn mày lập tức híp mắt lại, toét miệng nói, ai u, tới thì tới nha, còn mang lễ vật gì? Nhiều không có ý tứ a. Nói xong cũng vọt tới, ôm lấy một đầu đại hắc cẩu chết không buông tay. Mặt mũi tràn đầy kích động nói, thật sự là quá tốt, rất lâu không có ăn vào đen như vậy đại hắc cẩu. Một đám người lập tức đi theo lão ăn mày phía, sau cái mông chạy ra ngoài, tìm địa phương lột da, nhổ lông, ăn thịt chó đi. Yến Phong lại là gương mặt ngưng trọng, Thánh Thiên Môn truyền thừa nhiều năm như vậy, nhiều nhất đệ tử cũng bất quá chỉ có 10 người. Hiện tại lão đầu nhi vậy mà đáp ứng để cho nhiều người như vậy nhập môn. Nhất định là có nguyên nhân. Mà hắn có thể nghĩ tới nguyên nhân duy nhất chính là một lần này võ đạo đại hội. Rốt cuộc hội xảy ra chuyện gì? Vậy mà để cho lão đầu nhi đều khẩn trương lên. Lăng Tuyết Di được đưa về trại an dưỡng. Tiêu Thấm Nhi cùng Leona còn không có tỉnh. Niếp Khuynh Thành cùng Phèo đang tại trông nom. Trông thấy Yến Phong đến rồi. Phèo lập tức vội la lên. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Na Na làm sao còn chưa có tỉnh lại? Niếp Khuynh Thành nói. Phèo tiên sinh, người yên tâm đi. Tất nhiên Vân lão tiền bối nói không có vấn đề. Liền nhất định không có vấn đề. Yến Phong là nàng người tín nhiệm nhất. Nàng tự nhiên cũng sẽ tín nhiệm lão ăn mày. Khuyên rất lâu, mới tính đem Phèo cho khuyên ra đi nghỉ ngơi. Nhìn xem cái này một hai ngày Niếp Khuynh Thành không ngủ không nghỉ. Đều gầy đi trông thấy. Yến Phong tiến lên ôm lấy nàng nói khẽ. Mấy ngày nay vất vả ngươi. Không khổ cực, các nàng cũng là muội muội ta. Đây là ta phải làm. Niếp Khuynh Thành gương mặt ý cười. Tiêu Thấm Nhi cửu âm tuyệt mạch vẫn luôn là mọi người lo lắng sự tình. Hiện tại rốt cục giải quyết. Yến Phong không nói gì. Chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Thật lâu, Niếp Khuynh Thành hỏi, có phải hay không muốn đã xảy ra chuyện gì? Làm sao ngươi biết? Yến Phong hỏi, trực giác, tuyệt đối không nên xem thường trực giác của nữ nhân. Niếp Khuynh Thành nói, có đúng không? Tất nhiên trực giác của ngươi chuẩn như vậy. Ngươi nói cho ta biết cái này đồng thời bóng hai màu hội mở cái gì dãy số. Ta đi mua hắn mấy ngàn chú. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,